Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 584, không có điểm mấu chốt đạo tặc. Tùng Giang Bắc chạm trên đường phố, tráng hán đầu chọc bị Đinh Quốc Chân liều chết kéo tại phía sau xe hơi. Trong lúc nhất thời không thể động đậy, Cảnh Dụng bên cạnh xe, một tên nhân viên cảnh sát cầm bộ đàm điên cuồng la lên. Chị An đứng. Phía nam phát sinh bắn nhau, thỉnh cầu chi viện, thỉnh cầu chi viện. Phía sau xe hơi, tráng hán đầu chọc hóp lưng lại như mèo, thấy nhân viên cảnh sát một phương đã triệt để phản ứng lại, đồng thời điều chỉnh tốt trận hình, ý đồ rõ ràng nghĩ ngăn chặn mình một đám về sau. Hắn lập tức liền xông sau lưng đồng bạn hô, các ngươi mang cái kia đàn bà đi trước, tiên sư nó. Đám này nhân viên cảnh sát mắt đỏ, ta không xông ra được. Phía sau đạo tặc dắt lấy bì mẫu, cổ họng cực lớn trả lời một câu. Tráng hán đầu chọc nuốt ngụm nước bọt, quay đầu nhìn hướng bốn phía trở lại. Ta vừa nổ súng ngươi liền đi. Mẹ nhà hắn, ngươi ngốc à, ngươi một cái nổ súng có làm được cái gì? Có thể cho nhân viên cảnh sát toàn ép trở về sao? Đạo tặc hiển nhiên không để ý tới giải đầu chọc ý đồ, cho nên mới cao giọng hô, dùng, cộc cộc cộc. Tráng hán đầu chọc đột nhiên đứng dậy, hai tay cầm súng, không có xông nhân viên cảnh sát xạ kích, mà là xông trên đường phố vô tội đi ngang qua cỗ xe, cùng chạy trốn tứ phía dân chúng khai hỏa. Nửa con thoi từ đê đảo qua, một đài đi ngang qua cỗ xe bị đánh thủng trăm ngàn lỗ. Một tên ném đi dương hành lý chạy trốn nữ tính quần chúng, bị đánh trúng chân, tại chỗ ngã xuống đất. Chúng nhân viên cảnh sát vừa nhìn thấy cảnh tượng này, nháy mắt toàn hôn mê rồi. CNM, tráng hán đầu chọc thất thần trong mắt, không có chút nào nhân tính quát. Đến A, ngươi tại khai hỏa A. Lão tử còn có 200 phát tử D, 2 viên lôi, ta đi không được. Ta TM để Tùng Giang Bắc chạm ngã xuống 100 người. Phần phật, phía sau đạo tặc thừa dịp này, lôi kéo bì mẫu liền một đường chạy như điên. Cách đó không xa, vốn là muốn cưỡng ép tráng tráng tiểu diệu, nhìn thấy đầu chọc hán tử cầm súng xạ kích dân chúng vô tội về sau, cũng là ngây ra một lúc, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Đinh Quốc Chân gặp qua đại lôi tử, nắm qua súng con buôn, càng là theo muốn ra 888 vạn giá trên trời siêu cấp tội phạm đã từng quen biết, nhưng lại cho tới bây giờ không có đụng phải. Tượng đầu chọc hán tử như thế không nhân tính đạo tặc. Tùng Giang Bắc chạm dòng người cực kỳ dày đặc. Hắn thật nổ súng bắn giết quần chúng làm sao bây giờ? Hắn muốn chạy không đi ra. Thật xông đám người ném đi lôi, người sẽ làm thế nào? Đinh Quốc Chân vô lực giật mình chủ thời điểm. Đầu chọc hán tử mang theo súng, xoay người chạy, đừng loạn, tản ra, đừng hướng phỉ đồ phương hướng chạy, trở về, ngoặc kép chấm chấm. Hiện trường mười mấy tên không có thụ thương nhân viên cảnh sát, cơ hồ toàn bộ xông ra công sự che chắn, ngay lập tức làm ra bảo hộ quần chúng động tác, đồng thời sẽ tên kia bị đả thương nữ dân chúng kéo đến Cảnh Dụng bên cạnh xe. Tiểu Diệu thấy tình thế nguy hiểm đã giải, lập tức quay người liền hướng về sau chạy trốn. Căng căng căng, tráng tráng tay trái nhặt lên súng, hướng về phía đạo tặc chạy trốn phương hướng liền đánh nhất con thoi rét đạn. Lập tức chạy ở sau cùng tên kia đạo tặc, phía sau lưng máu tươi phun như suối, lảo đảo ngã trên mặt đất. Phần phật, mấy nhân viên cảnh sát co cẳng liền đuổi, muốn lưu lại tên này bị đánh bại đạo tặc. Đạo tặc một tay vịn mặt đất, ngẩng đầu quát, kéo, kéo ta một cái, cái kia tiểu diệu, ngươi kéo ta một cái. Phía trước không đủ xa 10 mét tiểu diệu đột nhiên quay đầu. Đầu tiên là nhìn lướt qua nhân viên cảnh sát vị trí. Lập tức giơ lên cánh tay. Đạo tặc thấy tiểu diệu sẽ họng súng nhắm ngay mình. Nháy mắt mộng, cộc cộc cộc. Tiểu Diệu cực kỳ quả quyết hướng về phía thụ thương đạo tặc đầu đánh 3 phát. Lập tức quay người rời đi. Nhân viên cảnh sát thấy cảnh này, lần nữa mộng mất. Tiểu Diệu căn bản không có lại quay đầu đi xem cái kia bị mình đánh chết đạo tặc. chỉ mang theo súng, bước nhanh biến mất tại đường đi khẩu. Tùng Giang Bắc Trạm, tiếng hô hoán, tiếng kêu thảm thiết nối thành một mảnh, đầy đất đều là vỏ đạn, máu tươi, đã mảnh kiếng bể, mà bắn nhau kết thúc trọn vẹn 3-40 giây sau. Chị An đứng nhân tài tính đuổi tới. Hiện trường buổi họp báo, hơi có chút băng lãnh trong thang lầu bên trong. Tam công tử đưa tay đẩy lên môn, tỉnh táo vô cùng nhìn xem Bì cục trưởng. Người đến cùng muốn làm gì? Bì cục trưởng nhíu mày hỏi. Tam công tử móc ra hộp thuốc lá. Đến một cây không? Người khỏi phải cùng ta kéo cái này. Bì cục trưởng có chút nôn nóng mở ra tam công tử cánh tay. Người gọi ta làm gì? Tam công tử cúi đầu đốt điếu thuốc. Thanh âm cực nhẹ mà hỏi. Người một hồi phát biểu chuẩn bị nói cái gì? Bì cục trưởng trầm mặc. Tích Lanh canh. Đúng lúc này, một trận chuông điện thoại vang lên. Tam công tử hít một ngụm khói, lấy điện thoại cầm tay ra ấn nút trả lời. Uy, ân, ân, ta đã biết, ân, một hồi lại nói. Bì cục trưởng thấy tam công tử cúp điện thoại, cả người nhìn xem phi thường bất an hỏi lần nữa. Ngươi tìm ta đến cùng có chuyện gì? Ngươi có điện lời nói sao? Tam công tử nhìn chằm chằm bì cục trưởng hỏi. Bì cục trưởng nháy mắt sửng sốt. Có người muốn đi đúng không? Người cho các nàng gọi điện thoại. Hỏi một chút đến đó nhi. Tam công tử vừa cười vừa nói. Mà mẹ nó. Bì cục trưởng nghe được không muốn nhất nghe được về sau. Nháy mắt hai mắt đỏ bừng. Một cái liền tóm lấy tam công tử cổ áo. Người uy hiếp ta. Tam công tử biểu lộ bình thản nhìn xem hắn. Người không đánh sao? Các nàng thế nào? À. Bì cục trưởng căn bản không có đi gọi điện thoại, bởi vì hắn biết tam công tử dùng thái độ như vậy đối đãi mình. Nói rõ hắn khẳng định đã đem sự tình làm xong. Tam công tử mắt lạnh nhìn hắn, không nói một lời, ngoặc kép chấm chấm, tiểu tam, chúng ta nói chuyện được không? Bì cục trưởng tận lực để cho mình tỉnh táo, nhưng thanh âm vẫn như cũ run rẩy nói ra, chúng ta là trong cục người. Sống hay chết đều là tự chọn. Cái này không có gì có thể nói. Nhưng chuyện cũ kể tốt, họa không kịp người nhà. Đúng không? Chuyện này không có quan hệ gì với bọn họ a. Tiểu Tam, không có sao? Tam công tử cười hỏi. Ngươi ngầm thừa nhận ta cho con trai của ngươi đưa ô tô thời điểm. Ngươi làm sao không nói? Chuyện này không có quan hệ gì với hắn. Tốt như vậy xe, không nên cho hắn khai đâu. Bì cục trưởng nghe tiếng sửng sốt, giao cho lợi ích người, đều là trong cục người, không có ai là vô tội. Tam công tử thanh âm khàn khàn nói ra, ta đối với người yêu cầu không nhiều. Buổi họp báo kết thúc về sau, người đi trong sạch hóa bộ máy chính trị tự thú. Thầy Quách Duyên Đào đem nên kháng sự tình đều kháng, đồng thời thừa nhận lão Dương là người mướn người giết, là được rồi. Bì cục trưởng ánh mắt kinh ngạc nhìn xem tam công tử. Nửa ngày không nói gì. Ngươi nghe hiểu sao? Tam công tử mặt không thay đổi hỏi. Nghe hiểu. Ngươi gật đầu. Ngoặc kép chấm chấm. Tiểu tam. Ngươi có phải hay không một mực liền đợi đến ta chủ động theo Ngô Địch tiếp xúc đâu? Ngươi đều sớm muốn tìm cái cõng nồi. Chỉ là không có lý do mà thôi. Ngươi còn muốn sự tình thành. Còn muốn quan tâm tướng ăn? Thật sao? Bì cục trưởng âm thanh run rẩy mà hỏi. Hôm nay, Tùng Giang Bắc Trạm không có chuyện. Quốc lộ cửa ải thượng cũng sẽ xảy ra chuyện. Đường sắt trên xe không có chuyện. Phụng Bắc cũng sẽ xảy ra chuyện. Phụng Bắc không có chuyện. Lão bà ngươi cùng hài tử cầm tiền chạy đến khu khác. Cũng giống vậy sẽ xảy ra chuyện. Tam công tử mặt không thay đổi nói ra. Buổi họp báo thượng có thể dội nước bẩn, cũng có thể tẩy trắng. Hôm nay ngươi chính là cái gì đều nói. Ngày mai cũng phải chủ động phản cung. Hạng mục trong tổ nghĩ vớt chỗ tốt trung lập phái không ít. Nhưng bọn hắn đều so ngươi có tính nhẫn nại. Đều tại quan sát, chỉ có ngươi nhảy ra muốn bán ta. Vì lẽ đó, chỉnh ngươi không phải ta chọn, là chính ngươi chọn. Các ngươi đủ hung ác. Tam công tử đưa tay chỉ bì cục trưởng nói ra. Người đi tự thú. Hai người bọn họ rời đi Tùng Giang. Chỉ đơn giản như vậy. Nói xong. Tam công tử đẩy cửa rời đi. Bì cục trưởng hốt hoảng lấy điện thoại cầm tay ra. Bàn tay run rẩy liên tục cho lão bà gọi 3 lần điện thoại. Đối phương đều ở vào không người tiếp trạng thái. Hiện trường buổi họp báo. Tần Vũ đứng tại cổng cầm điện thoại quát hỏi. Người nói cái gì? Chỗ ngươi quá ồn, lớn tiếng chút, ngoặc kép chấm chấm, trên xe, gọi núi xa nam tử lấy xuống tam giác khăn, trực tiếp rút súng lục ra đè vào tiểu diệu trên đầu. CNM, con mẹ nó ngươi giết huynh đệ của ta. Tiểu diệu ánh mắt thanh lãnh nhìn xem hắn, ta cho ngươi nhất giây, ngươi đem súng theo ta trên đầu lấy ra. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.